Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đất, vừa mới uy phong Hà Quýnh Minh chứng kiến Phương Khả bộ dạng thê thảm, trong chớp mắt cả người bị Hù trực tiếp té quỵ trên đất, lại một lần nữa bị Hù tiểu tiện không khống chế. Không có sao chứ? Tần Thiên thỏ tay đem Đồng Văn Văn kéo vào trong ngực nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì. Đồng Văn Văn nhìn xem Tần Thiên tiểu thần đạo. Không có việc gì là tốt rồi, ta trước giải quyết cái này đôi tiện nam nữ trước, rời đi. Tần Thiên nói xong liền buông lỏng ra Đồng Văn Văn, hướng đến Hà Quýnh Minh đi tới. Ngươi không muốn sằng bậy à, ta là Hàn gia. Người của Hàn gia. Hà Quýnh Minh nhìn xem Tần Thiên, trực tiếp bị dọa đến nói chuyện đều không lưu loát, không có chút sức lực. Ta không sằng bậy, ta bình thường đến. Tần Thiên cười nói, vừa nhấc chân, vung lên một căn gậy bóng chày. Đối với Hà Quýnh Minh trực tiếp chính là hung hăng nện xuống. Cờ giáp. A. Cờ giáp. A. Cờ giáp. Không đến 10 giây đồng hồ, Hà Quýnh Minh tứ chi cái đoạn, cả người co quắp té trên mặt đất, trong miệng không ngừng kêu thảm. Tần Thiên nhìn xem bộ dáng của hắn, thò tay ném ra gậy bóng chày, nhìn đồng dạng, máu chảy không ngớt Phương Khả, phải chết bộ dạng, liền buông tha nàng. Đi, Văn Văn, chúng ta trở về. Tần Thiên nói xong ôm lấy Đồng Văn Văn liền hướng đến bên ngoài mà đi. Còn chưa đi ra, cửa phòng liền mở ra, Khâu Trạch cùng mấy nữ sinh đi đến. Ồ, Văn Văn, các ngươi phải đi à, ta vừa. A, Khâu Trạch một câu còn chưa nói xong, đột nhiên chứng kiến trong phòng cảnh tượng, tức thì cả người đều sợ trắng váng, sững sờ ở chỗ đó. Những cái này nữ sinh chứng kiến loại này chẳng diện, tức thì bị hù hét lên. Lần sau gặp lại, chúng ta trước đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Khâu Trạch cười nói, lập tức ôm lấy Đồng Văn Văn hướng đến bên ngoài mà đi. Hai người vừa đi không đến một phút đồng hồ. Bên ngoài hai cảnh sát liền đi đến, chứng kiến trong phòng cảnh tượng, cũng bị dọa nhảy dựng, lập tức vội vàng kêu người tới trợ giúp, đồng thời kêu xe cứu thương tới. Thất gia, chuyện gì xảy ra a? Một người cảnh sát hiển nhiên là nhận thức thất gia đấy, xem trên mặt đất thất gia ở bên trong sao chính là lay động, đáng tiếc thất gia sống chết không rõ. Cảnh sát, nhanh, nhanh đi bắt lấy vừa mới rời khỏi một nam một nữ, gọi là Tần Thiên cùng Đồng Văn Văn, vừa rời đi quán bar không đến một phút đồng hồ. Trên mặt đất Hà Quýnh hướng về phía cảnh sát gian nan nói xong cũng ngất đi. Ngươi nói cái gì, người kia gọi là Tần Thiên. Hai cảnh sát nghe đến Hà Quýnh Minh mà nói, ngay lập tức đồng thời nhìn về phía Hà Quýnh Minh, đáng tiếc Hà Quýnh Minh đã té xỉu. Nhanh, đi tra xét một chút quán bar giám sát lộ tuyến, nhìn xem phải hay là không thượng cấp đã thông báo cái kia Tần Thiên. Một người cảnh sát đối với một cái khác cảnh sát nói, cái kia cảnh sát ngay lập tức liền rất nhanh rời đi rồi. Tần Thiên, thực xin lỗi a. Vốn nghĩ ước ngươi đi ra đùa, không nghĩ tới ngược lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Đồng Văn Văn nhìn xem Tần Thiên tự trách mà nói. Cô bé ngốc, nói cái gì đâu, đừng nghĩ những sự tình này, đi thôi, chống hiện tại không đến 10 giờ, chúng ta còn có thể khắp nơi đi một chút. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn nói, lập tức lôi kéo Đồng Văn Văn tay hướng dọc theo đường đi hướng phía trước chạy đi. Đi một hồi, hai người chứng kiến có một chỗ đồ nướng quán, Đồng Văn Văn liền đề nghị đi ăn sâu nướng. Giữa mùa đông đấy, ăn sâu nướng, uống ly trà sữa nóng, hay là một phen tư vị. Hai người mua một bó to sâu nướng, một người bát lớn trà sữa, vui thích đứng tại ven đường bắt đầu ăn. Tần Thiên, ta đến đế đô vẫn là đều một lần buổi tối đi ra đâu này, tuy rằng phát sinh điểm không thoải mái, bất quá cùng ngươi cùng một chỗ ta vẫn là rất cao hứng. Đồng Văn Văn vừa ăn vừa nói, ân, lần sau ta lại mang ngươi đi ra, chơi điểm thú vị. Tần Thiên cười nói, lập tức miệng lớn ăn xong rồi sâu nướng. Chính ăn lấy, lúc này, bên cạnh một người mặc màu hồng phấn áo khoác ngoài nữ sinh hướng đến hai người đi tới. Ngươi là Tần Thiên tiên sinh sao? Nữ sinh nhìn xem Tần Thiên có chút không quá xác định mà hỏi. Tần Thiên quay sang xem xét, tức thì con mắt sáng lên, bởi vì đứng ở trước mặt hắn chính là một cái siêu cấp đại mỹ nữ, cùng chính mình những cái. Kia lão bà tư sắc tương xứng, dáng người cao gầy, có lồi có lõm, mặt trái xoan, eo thon, ngũ quan tinh xảo, bộ dáng thanh lệ thoát tục. Để cho người liếc mắt nhìn liền say mê cái chủng loại kia. Ta là, làm sao ngươi biết tên của ta, ngươi là. Tần Thiên nhìn xem mỹ nữ nghi ngờ nói, xem bộ dáng, tựa hồ tại đó bái kiến đồng dạng, có từng chút một quen thuộc, bất quá lại không nhớ nổi rồi. Thật là ngươi a, Tần Thiên tiên sinh, ta là Mạc Tiểu Vũ a. Nữ sinh nhìn xem Tần Thiên kinh hỉ mà nói. Mạc Tiểu Vũ, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Tần Thiên bừng bừng nhớ lại. Tần Thiên nghe cái này danh tự tựa hồ cũng là chữ A ở đâu nghe qua, có chút quen thuộc, bất quá chính là không nhớ nổi. Chủ nhân, nàng là cái kia người thích nhất họa sĩ, Nghi lão cháu gái a, các ngươi tại triển lãm tranh bái kiến. Lần trước triển lãm tranh thời điểm Nghi lão họa bị cướp bóc, là ngươi hỗ trợ cướp về đấy. Sau đó các ngươi liền nhận thức, Nghi lão còn đưa họa cho ngươi đâu này, trả lại cho ngươi lưu lại điện thoại đâu này. Lúc này ba ba cơ thanh âm vang lên, nhắc nhở Tần Thiên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng vậy, khó trách ta nói như vậy quen thuộc a, nguyên lai là Nghi lão cháu gái a. Tần Thiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Mạc Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên không có nhớ mình, không khỏi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh lại bình thường trở lại. Chính mình cùng Tần Thiên cũng bất quá là gặp qua một lần mà thôi, không nhớ nổi cũng bình thường. Nghĩ tới đây, Mạc Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên cười nói, không có việc gì, chúng ta cũng liền gặp qua một lần, không nhớ nổi cũng không có gì, hay là ta đến nói cho ngươi biết a? Không cần, nhớ ra rồi, ngươi là Nghi lão cháu gái, lần trước tại Quang Châu thành phố triển lãm tranh thời điểm chúng ta gặp qua một lần, ta nói như thế nào có chút quen thuộc đâu này. Tần Thiên nhìn xem Mạc Tiểu Vũ cười nói, ngươi nhớ ra rồi, vậy thì tốt quá. Mạc Tiểu Vũ chứng kiến Tần Thiên nhớ ra rồi, tức thì trong nội tâm rất là cao hứng, mỗi người đều không sai biệt lắm, có thể để cho người khác nhớ rõ ngươi chứng minh ngươi tại người này, trong nội tâm không phải người qua đường. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bạn gái của ta, Đồng Văn Văn. Tần Thiên lôi kéo Đồng Văn Văn cho Mạc Tiểu Vũ giới thiệu nói. Mạc Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, hướng về phía Đồng Văn Văn vươn tay tự giới thiệu một chút, hai nữ bắt tay, xem như quen thuộc. Đúng rồi, ngươi như thế nào hơn nửa đêm một người ở chỗ này a? Tần Thiên nhìn xem Mạc Tiểu Vũ hỏi. Không có a, ta vừa mới trở lại, nhà của ta tựu tại ngươi sau lưng cái này trong cư xá. Đi thôi, đi nhà của chúng ta ngồi một chút uống chén trà a. Ông nội của ta, chứng kiến ngươi khẳng định thật cao hứng đấy. Mạc Tiểu Vũ mời nói. Tần Thiên nhìn Đồng Văn Văn. Đồng Văn Văn không có gì phản đối, vì vậy hai người liền đi theo Mạc Tiểu Vũ, hướng đến trong nhà nàng cái thanh kia vừa đi, vừa đi vừa trò chuyện. Tần Thiên, ta buổi sáng xem tin tức chứng kiến ngươi bị truy nã. Buổi tối lệnh truy nã lại bị triệt tiêu, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự giết thị trưởng một nhà ba người đâu này. Ha ha. Tần Thiên cười cười, không nói gì, bởi vì không biết nói cái gì cho phải. Ta xem TV bên trên nói ngươi là thất đại gia tộc một trong Tần gia người, thật sự sao? Mạc Tiểu Vũ tiếp tục hỏi, Tần Thiên nhẹ gật đầu không có phủ nhận. A. Mạc Tiểu Vũ a xong một tiếng, sau đó liền không có nói cái gì nữa, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát. Ba người liền đi tới Mạc Tiểu Vũ ra, còn không có tiến cửa nhà, liền nghe đến trong nhà truyền đến một trận ồn ào thanh âm, Mạc Tiểu Vũ vội vàng xuất ra cái chìa khóa mở cửa đi vào. Đi vào liền chứng kiến một người trung niên nam tử đang cùng một cái lão giả tranh chấp, người kia trung niên nam tử Tần Thiên không biết, nhưng là lão giả Tần Thiên lại là nhận thức, chính là chứ danh họa sĩ, Nghi lão. So với lần gặp mặt trước, Nghi lão bây giờ nhìn ra càng thêm già nua, cả người cũng là gầy một vòng, khí sắc không thật là tốt, sắc mặt một trận trắng bệch. Ta cho ngươi biết, Mạc Chấn Đình, ta chỉ cần còn một hơi tại, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi đem tranh của ta cầm ra ngoài đấu giá đấy. Ngươi chết cái này trái tim a, chờ ta chết đi, những này thư họa ta cũng là quyên cho quốc gia, một chút cũng không lưu cho ngươi, ngươi mơ tưởng được tài sản của ta. Nghi lão chỉ vào trước mặt trung niên nam tử phẫn nộ mà nói. Cha, ngươi làm sao lại không rõ a, ngươi giữ lại có làm được cái gì a, ngươi quyên cho quốc gia cho ngươi chỗ tốt gì a. Ngươi đưa cho ta đấu giá, ta cho ngươi đánh ra mấy ngàn vạn giá cả, đem những này tài phú lưu cho hậu thế, không tốt sao? Mạc Chấn Đình nhìn xem Nghi lão rất là không thoải mái mà nói. Hừ, hậu thế nghĩ muốn tài phú chính mình đi sáng tạo, ta sẽ không lưu cho bọn hắn phá sản đấy, ngươi trở về đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nghi lão hung hăng cự tuyệt nói. Cha, ra ra, các ngươi tại sao lại tranh cãi ầm ĩ lên a? Mạc Tiểu Vũ chứng kiến hai người bộ dạng như vậy, không cao hứng nói. Lúc này, Nghi lão cùng Mạc Chấn Đình mới phát hiện có người đến. Con gái, ngươi trở về rồi a, mang bằng hữu về nhà a. Mạc Chấn Đình nhìn thoáng qua Tần Thiên hai người, sau đó đối với Mạc Tiểu Vũ cười nói, trên mặt ngay lập tức chính là thay đổi một bộ dáng tươi cười. Cha, gia gia thân thể không tốt, ngươi liền không muốn luôn tức giận hắn rồi. Mạc Tiểu Vũ nhìn xem Mạc Chấn Đình không cao hứng nói. Hảo hảo, cái kia ba ba đi trước, ngươi chiêu đãi một chút đồng học, ba ba còn có việc muốn làm. Ngươi có thời gian liền khuyên nhủ gia gia của ngươi, không muốn như vậy hết hy vọng. Mạc Chấn Đình nhìn xem Mạc Tiểu Vũ cười nói, rất là yêu thương bộ dạng, lập tức chuyển thân cùng Tần Thiên hai người đánh cái bắt chuyện, liền rời đi. Nhìn xem Mạc Chấn Đình rời đi, Mạc Tiểu Vũ rất nhanh đi đến Nghi lão, trước mặt cầm lấy Nghi lão tay cười chỉ vào Tần Thiên hai người nói, gia gia, ngươi đừng nóng giận, ngươi nhìn xem, ta mang ai trở về rồi. Nghi lão tâm tình rất là không tốt, bất quá chứng kiến cháu gái của mình trên mặt ngay lập tức liền rất là vui vẻ. Theo Mạc Tiểu Vũ chỗ chỉ nhìn sang, chứng kiến chậm rãi đi tới Tần Thiên hai người. Nghi lão, ngài khỏe. Tần Thiên nhìn xem Nghi lão cười nói. Nghi gia gia, người tốt. Đồng Văn Văn cũng là nhu thuận ân cần thăm hỏi một tiếng. Hảo hảo, ha ha, chàng trai, ngươi tên là gì à, ta như thế nào nhìn xem ngươi như thế quen mắt, giống hệt đã gặp nhau ở nơi nào đồng dạng a. Dịch lão nhìn xem Tần Thiên cười hỏi. Ai nha, gia gia, hắn là Tần Thiên a. Tại Quang Châu thành phố xử lý triển lãm tranh thời điểm hắn đã cứu ta, còn giúp ngươi đoạt lại hóa thành đâu này, ngươi buổi sáng cũng vẫn còn trên TV nhìn xem người ta đâu này, người ta chính là cái kia bị truy nã Tần Thiên a. Bất quá buổi tối hôm nay tin tức đã ban bố, Tần Thiên là bị vu hãm đấy, không có việc gì rồi. Mạc Tiểu Vũ đoạt đáp. A, khó trách, nguyên lai ngươi a, chàng trai, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, nhanh, Tiểu Vũ, đi pha trà. Chiêu đãi một chút bọn hắn, gia gia ta muốn cùng các nàng tâm sự một, Nghi lão rất là vui vẻ mà nói. Mang theo mọi người tại trong phòng khách ngồi xuống, Mạc Tiểu Vũ đi pha một bình trà nóng, cho mỗi người rót một chén. Chàng trai không nghĩ tới ngươi đến đế đô, ha ha, tại đế đô, gặp được vấn đề gì, có cái gì cần cứ việc tìm ta, ta có thể làm được nhất định giúp ngươi làm được. Nghi lão nhìn xem Tần Thiên cười nói. Ha ha, vậy thì cảm ơn Nghi lão rồi. Cảm ơn cái gì à, lần trước nếu không phải ngươi, cháu gái của ta. Khục khục, khục khục khục, phốc. Nghi lão một câu còn chưa nói xong, bỗng nhiên ngay lúc đó cả người liền kịch liệt ho khan, trong chớp mắt trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra, chiếu vào trên bàn trà, cả người trực tiếp té xỉu. A, gia gia, gia gia, ngươi làm sao vậy a, gia gia. Mạc Tiểu Vũ trong chớp mắt sắc mặt một trận trắng bệch, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, duỗi tay vịn chặt Nghi lão, lớn tiếng kêu gào lên. Nhanh, giúp ta gọi một chiếc xe cứu thương. Mạc Tiểu Vũ nhìn xem hai người sốt ruột nói, Đồng Văn Văn vội vàng lấy điện thoại di động ra muốn kêu xe cứu thương, nhưng lại bị Tần Thiên ngăn cản rồi. Không cần, cho ta xem một chút có thể. Tần Thiên cười nói. Người biết trị bệnh. Mạc Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên không tin mà nói. Không biết trị bệnh, bất quá Nghi lão vấn đề ta lại là có thể giải quyết. Tần Thiên nhìn xem, Mạc Tiểu Vũ cười nói. Vừa vào cửa, Tần Thiên liền phát hiện Nghi lão thân thể không được. Bất quá không phải có bệnh, mà là thân thể cơ năng đều lão hóa, thiếu khuyết sinh mệnh tinh khí, tối đa sống không quá 3 tháng. Vừa rồi Tần Thiên đã nghĩ lấy làm như thế nào giúp một chút Nghi lão, không nghĩ tới Nghi lão hiện tại thổ huyết té xỉu, đến lúc đó cho hắn một cái cơ hội tốt. Cái này, Tần Thiên, không phải ta không tin ngươi, ông nội của ta thân thể khám rất nhiều bác sĩ nổi danh đều không được, cho nên, Mạc Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên khó xử nói, nàng cũng rất muốn cho Tần Thiên hỗ trợ. Nhưng là Tần Thiên không phải bác sĩ, nàng lo lắng a. Những cái kia bác sĩ thì không cách nào trị hết bệnh của gia gia ngươi đấy, bởi vì ngươi gia gia căn bản là không có bệnh, chỉ là thân thể cơ năng lão hóa mà thôi, mà ta có năng lực để cho thân thể của hắn cơ năng một lần nữa phơi phới sức sống. Tần Thiên nhìn xem Mạc Tiểu Vũ nói. Mạc Tiểu Vũ nghe xong, tức thì trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Tần Thiên nói một chút cũng không sai, lúc trước đi khám bác sĩ liền nói qua Nghi lão là thân thể cơ năng lão hóa, không phải sinh bệnh, không nghĩ tới Tần Thiên liếc cái nhìn ra rồi. Đến a, ta đến xem, đã chậm liền không còn kịp rồi. Tần Thiên nói xong liền thỏ tay đi đỡ Nghi lão, Mạc Tiểu Vũ cũng không có lại ngăn trở, để cho Tần Thiên đem Nghi lão phục tới. Tần Thiên đem Nghi lão vịn, một tay lặng lẽ tại Nghi lão sau lưng chậm rãi đưa vào tí ti năng lượng đi vào, cái tay còn lại, làm bộ tại trong túi áo sờ một chút, kỳ thực là tại trong giới chỉ lấy ra một quả tử la quả đi ra. Đến, giúp ta đem Nghi lão miệng mở ra. Tần Thiên nhìn xem Mạc Tiểu Vũ nói, Mạc Tiểu Vũ vội vàng nghe theo. Lập tức Tần Thiên liền đem tử la quả bóc vỡ, để cho tử la quả dịch chậm rãi chảy vào Nghi lão trong thân thể, sau đó dùng năng lượng chậm rãi bang chủ Nghi lão thân thể hấp thu. Chỉ chốc lát, cả một quả tử la quả chính là tại Tần Thiên, dưới sự trợ giúp bị Nghi lão hấp thu và hoàn tất, Nghi lão khí sắc cũng dần dần tốt, bất quá còn không có tỉnh lại. Đây là Tần Thiên cố ý không cho Nghi lão tỉnh lại. Bởi vì Nghi lão tuy rằng hấp thu tử la quả, nhưng là thân thể cơ năng khôi phục năng lực, cũng chỉ có thể để cho hắn sống 1-2 năm. Tần Thiên không muốn làm cho một cái hắn ưa thích tôn kính lão họa sĩ cứ như vậy, sớm chết đi, cho nên chuẩn bị cho nhiều Nghi lão hấp thu mấy quả tử la quả, để cho hắn có thể sống thêm cái 10 năm. Lập tức Tần Thiên liền lần nữa xuất ra 5 quả tử la quả cho Nghi lão phục xuống, nhiều hơn cũng không có hiệu quả rồi. Tốt rồi, Nghi lão không có việc gì, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Tần Thiên cười nói, lập tức buông lỏng ra Nghi lão. Thật sự sao? Rất đa tạ ngươi, Tần Thiên. Mạc Tiểu Vũ vội vàng cảm tạ Tần Thiên, ánh mắt lo lắng nhìn xem Nghi lão, chờ Nghi lão tỉnh lại. Không có một hồi, Nghi lão liền đã tỉnh lại. Gia gia, ngươi tỉnh lại, cảm giác như thế nào a? Mạc Tiểu Vũ nhìn xem Nghi lão tỉnh lại, tức thì cao hứng vô cùng, vội vàng bắt lấy Nghi lão tay. Ta cảm giác thân thể giống hệt không giống với lúc trước, giống hệt tuổi trẻ 10 tuổi đồng dạng, tràn đầy lực lượng, tinh thần cũng rất tốt, thật là kỳ quái, ta làm sao vậy a? Nghi lão có chút hưng phấn đứng lên, nhìn thân thể của mình, sau đó tại trong phòng khách bước nhanh đi. Ra, ngươi cẩn thận một chút, không muốn đi nhanh như vậy. Mạc Tiểu Vũ nhìn xem Nghi lão hưng phấn như vậy đi tới, giống hệt chạy chậm đồng dạng, tức thì cực kỳ lo lắng. Không có việc gì, thân thể của ta rất tốt, ha ha ha ha, rất tốt. Nghi lão vui vẻ phá lên cười, rất lâu đều không có cảm giác thoải mái như thế, cả người tâm tình đều tốt. Nghi lão tại trong phòng khách đi một hồi lâu mới dừng lại, Mạc Tiểu Vũ ở bên cạnh nói cho Nghi lão đây đều là Tần Thiên công lao, Nghi lão nghe được cảm kích vô cùng. Tần Thiên a, chúng ta ông cháu hai người mệnh đều được ngươi cứu, thật sự là không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt, lão phu ta cũng không có cái gì đó có thể cho ngươi, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi xem tác phẩm của ta, ngươi vừa ý ưa thích liền lấy đi tốt rồi, bao nhiêu cũng có thể. Nghi lão nhìn xem Tần Thiên nói xong liền lôi kéo Tần Thiên tay muốn đi. Tần Thiên vội vàng ngăn lại Nghi lão, không cần, Nghi lão, tiện tay mà thôi, ta sao có thể muốn tác phẩm của ngươi đâu này, nếu Nghi lão thật tâm muốn cảm tạ ta, về sau ta tại trên phương diện học họa gặp được vấn đề gì, Nghi lão có thể giải đáp một chút ta liền vô cùng cảm kích rồi. Ha ha ha, tốt, đã ngươi nói như vậy, ta đây liền thu ngươi làm ta quan môn đệ tử a, lão phu ta cũng là vài thập niên không thu đệ tử. Về sau ngươi học họa có vấn đề gì trực tiếp đến trong nhà tìm ta thì tốt rồi. Nghi lão vỗ Tần Thiên bả vai cười nói. Tốt, lão sư. Tần Thiên ngay lập tức kính cẩn hành lễ. Hảo, đến, ngồi xuống nói. Nghi lão cao hứng lôi kéo Tần Thiên tay một lần nữa ngồi xuống, tại trên ghế salon hàn huyên. Một mực cho tới 12 giờ, Tần Thiên cùng Đồng Văn Văn mới ly khai Nghi lão ra. Tần Thiên, hôm nay thật là phi thường cảm tạ ngươi, có rảnh thường đến chơi, thường xuyên liên hệ. Mạc Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên lần nữa biểu thị cảm tạ. Ha ha, không cần khách khí, trở về đi, không cần tiễn. Tần Thiên cười nói, lập tức liền dẫn Đồng Văn Văn rời đi. Ra cư xá, hai người chuẩn bị đánh chiếc xe ly khai, bất quá mùa đông ở bên trong hơn nửa đêm quá lạnh một chiếc xe con đều không có. Đi thôi, ta ôm ngươi trở về. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn nói xong khẽ vươn tay, liền đem Đồng Văn Văn bế lên. Không muốn, xa như vậy, ngươi sẽ rất mệt mỏi đấy. Đồng Văn Văn vội vàng nói, trong nội tâm lại là rất ngọt ngào. Không có việc gì, vì ngươi, mệt chết cũng không có sao. Chán ghét, không cho phép nói bậy. Đồng Văn Văn sắc mặt đỏ thẫm, dùng ngón trỏ ngăn chặn Tần Thiên miệng, trong nội tâm ngọt ngào vô cùng, cảm giác thân thể đều xốp giòn đồng dạng. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn bộ dạng, không nói gì, lập tức dưới chân khẽ động, cả người như gió hướng phía trước mà đi. A, Đồng Văn Văn bị hù tức thì gắt gao ôm lấy Tần Thiên cổ, tốc độ quá là nhanh. Hù chết nàng. Xíu, u. Tần Thiên ôm lấy Đồng Văn Văn, rất nhanh thuấn di lấy, lóe lên, giống hệt quỷ ảnh đồng dạng. Không có một hồi liền xuất hiện ở Đồng Văn Văn ở cổng khu cư xá, đem canh cổng bảo an bị hù thiếu chút nữa ngã sấp xuống, còn tưởng rằng gặp quỷ rồi. Tốt rồi, đến rồi, mở mắt ra a. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn nói, thò tay đem Đồng Văn Văn để xuống. Đến rồi, nhanh như vậy a. Đồng Văn Văn giật mình nói. Ngẩng đầu nhìn, xác thực là tại chính mình cư xá cửa ra vào a, cái này cũng quá thần tốc đi à nha, so ô tô còn nhanh. Chuyện tiên hiệp truyện ii.com. Đi thôi, ta tiễn đưa ngươi trở về. Tần Thiên nói xong liền lôi kéo Đồng Văn Văn tay hướng đến trong cư xá mà đi, một mực tiễn đưa đạo Đồng Văn Văn nói. Sớm nghỉ ngơi, ta đi về trước. Tần Thiên hôn một chút Đồng Văn Văn, chuyển thân liền chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Đồng Văn Văn kéo lại rồi. Làm sao vậy? Đồng Văn Văn nhìn xem Tần Thiên. Sắc mặt đến mức đỏ bừng, có chút cà lăm mà nói, Tần Thiên, đã trễ như vậy, khẳng định không có xe rồi. Nếu không ngươi đêm nay, thì ở lại đây a. Nói xong câu đó, Đồng Văn Văn sắc mặt hồng giống hệt uống say đồng dạng, tim đập vô cùng nhanh, cơ hồ muốn nhảy ra ngoài rồi. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn có chút giật mình, không nghĩ tới Đồng Văn Văn sẽ nói ra loại lời này, cái này rõ ràng chính là trắng trợn câu dẫn a, quá lớn mật, bất quá Tần Thiên ưa thích. Nghĩ tới đây, Tần Thiên cười, nhìn xem Đồng Văn Văn nói, ta đây hiện tại buổi tối ai tại đó a? Vừa nói, Tần Thiên một bên thỏ tay đem Đồng Văn Văn ôm vào trong ngực, tức thì Đồng Văn Văn cả người toàn thân đều là chấn động. Ngươi ưa thích, ngủ. Ngủ ở đâu, liền ngủ ở đó. Đồng Văn Văn thấp giọng nói, thanh âm tiểu giống hệt con muỗi kêu một tiếng, trên mặt nóng rát đấy, đầu trực tiếp thấp thành 90 độ, hơn nữa còn có xu thế hướng xuống. Thật sao, vậy ngươi hy vọng ta ngủ ở đâu a? Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn thẹn thùng bộ dạng, nhịn không được nổi lên trêu cợt chi tâm. Chán ghét. Đồng Văn Văn ngượng ngùng trắng rồi Tần Thiên liếc mắt, lập tức dãy dụa Tần Thiên ôm ấp hoài bão, xuất ra cái chìa khóa trực tiếp mở cửa đi vào, Tần Thiên cũng theo sát phía sau. Trong phòng một phiến hắc ám, hiển nhiên Đồng Văn Văn dì nhỏ đã ngủ. Đồng Văn Văn nhẹ chân nhẹ tay hướng đến gian phòng của mình mà đi, chậm rãi mở ra cửa phòng, mở đèn đi vào, Tần Thiên theo sát ở phía sau chuyển thân đi vào, thuận tay liền đem cửa cho khóa trái lại rồi. Chúng ta đêm nay liền ngủ ở chỗ này a. Đồng Văn Văn chỉ vào giường của mình, khẩn trương mà nói. Tốt. Tần Thiên một bên đáp lời, một bên hướng đến Đồng Văn Văn đi tới, thò tay đem Đồng Văn Văn ôm vào trong ngực. Chúng ta đây ngủ đi. Tần Thiên nói xong liền hôn lên Đồng Văn Văn môi anh đào, nhẹ nhõm liền cậy mở Đồng Văn Văn hàm răng, đi vào Đồng Văn Văn tận cùng bên trong nhất, ngậm lấy Đồng Văn Văn cái lưỡi nhỏ thơm tho. Ân. Đồng Văn Văn phát ra một tiếng thật nhỏ tiếng vang, hai tay gắt gao cầm lấy Tần Thiên quần áo, cực kỳ khẩn trương đều quên rồi hôn môi, mặc kệ do Tần Thiên hôn chính mình, cả người đều đã bị mất phương hướng. Tần Thiên hôn Đồng Văn Văn, hôn một hồi lâu, sau đó mới tách ra, đem đỏ bừng cả khuôn mặt Đồng Văn Văn đặt ở trên giường, thò tay đem Đồng Văn Văn quần áo từng kiện cởi xuống, chỉ chốc lát Đồng Văn Văn liền bị Tần Thiên lột sạch trơn, mà Tần Thiên cũng là đem chính mình lột sạch trơn, hai người thẳng thắn thành khẩn. Đồng Văn Văn gắt gao nhắm mắt lại, không dám nhìn Tần Thiên, hai tay thẹn thùng che khuất chính mình chỗ tư mật, nhưng là càng là ngăn cản, lại càng là mê người, nhìn xem Tần Thiên dục hỏa sôi trào, trực tiếp chính là áp lên Đồng Văn Văn thân thể. Ân, hội, sẽ rất đau sao? Đồng Văn Văn khẩn trương hỏi, y nguyên không dám mở mắt ra. Có một chút, nhưng là, rất nhanh, ngươi sẽ cảm giác thật thoải mái rồi. Tần Thiên cười nói xong liền hôn lên Đồng Văn Văn. Bàn tay lớn cũng là tại Đồng Văn Văn trên thân thể đi dạo. Ân, ta tiến vào. Tần Thiên nói xong liền đột nhiên đỉnh eo một cái, xông vào. A, Đồng Văn Văn tức thì chính là nhịn không được kêu lên, nước mắt trong chớp mắt liền chảy ra. Tần Thiên sớm có chuẩn bị, vội vàng thò tay bưng kín Đồng Văn Văn miệng, miễn cho bị bên cạnh Hà Tuệ Linh nghe thấy, vậy thì phiền toái. Nhẫn một chút, liền không đau. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn nói. Tại Đồng Văn Văn trên mặt hôn, thân thể cũng không có lại động. Qua một hồi lâu, Đồng Văn Văn không hề đau thời điểm mới động. Thế nào, còn đau phải không? Không đau, có chút ngứa. À, ngày hôm sau, mới vừa buổi sáng, Tần Thiên tỉnh lại, liền phát hiện Đồng Văn Văn chính nằm sấp tại trên ngực của mình nhìn mình, chứng kiến chính mình mở mắt ra, tức thì sắc mặt đỏ lên. Sớm như vậy liền tỉnh a. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn hôn một chút, thò tay ôm nàng. Ân. Tần Thiên, ta bây giờ là nữ nhân của ngươi, ta thật vui vẻ. Đồng Văn Văn nhìn xem Tần Thiên nói, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ đơn thuần. Ta càng vui vẻ hơn, ngươi đã trở thành nữ nhân của ta. Tần Thiên nói xong một bả liền đem Đồng Văn Văn đè tại dưới thân. A, sắc lang. Ngươi rất xấu. Đồng Văn Văn thẹn thùng mà nói. Hắc hắc, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu a. Tần Thiên cười nói xong liền muốn sằng bậy. Bang bang. Văn Văn, ăn điểm tâm rồi. Đột nhiên, lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Đồng Văn Văn dì nhỏ Hà Tuệ Linh thanh âm vang lên, tức thì dọa hai người một cú sốc, động cũng không dám động, Đồng Văn Văn tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Tốt, ta cái này, ta liền. Đồng Văn Văn vội vàng nói, rất là khẩn trương, trực tiếp cả lăm rồi. Ngươi không sao chớ, hỏi một chút, như thế nào ngươi nói chuyện lắp bắp a, phải hay là không sinh bệnh rồi a? Ta nhìn xem. Hà Tuệ Linh ở bên ngoài lo lắng nói. Nói xong muốn mở cửa đi vào. A, không muốn, gì nhỏ, ta không sao, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta không sao, ngươi không nên vào, ta đang thay quần áo. Đồng Văn Văn vội vàng kêu to lên. Thật sao? Vậy được rồi. Hà Tuệ Linh nói xong liền rời đi. Nghe thì cước bộ của nàng âm thanh đi xa, Đồng Văn Văn lúc này mới thở dài một hơi, nhìn xem áp tại trên người mình Tần Thiên, ngay lập tức chính là thỏ tay đem hắn đẩy ra. Nhanh rời giường, đợi chút nữa thừa lúc dì nhỏ không chú ý lặng lẽ chuồn đi, nếu như bị dì nhỏ phát hiện ngươi ở nơi này qua đêm thì phiền toái. Đồng Văn Văn lo lắng nói, dì nhỏ thế nhưng mà bái kiến Tiêu Du đấy, biết rõ Tiêu Du cùng Tần Thiên là vợ chồng chưa cưới quan hệ, cái này nếu để cho dì nhỏ biết rõ chính mình cùng Tần Thiên ở chỗ này qua đêm, còn làm chuyện nam nữ, vậy thì chết chắc rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yên tâm, nàng không sẽ phát hiện. Tần Thiên cười nói, lập tức liền từ trên thuyền đứng lên, bắt đầu mặc quần áo, Đồng Văn Văn cũng là nhanh chóng mặc quần áo tử tế, nhìn xem màu trắng truyền đơn bên trên màu đỏ như máu một khối lớn, Đồng Văn Văn từ trong ngăn kéo xuất ra một cái kéo cắt xuống, Chỗ trong tủ, nữ sinh đối với mình Lạc Hồng đều là phi thường quý trọng đấy. Rất nhanh, hai người liền mặc tốt rồi. Đồng Văn Văn trong phòng đi vài bước, cảm giác giữa hai chân còn có chút đau, đi khởi đường tới có chút quái, vì vậy liền luyện tập vài cái, miễn cho bị Hà Tuệ Linh nhìn ra. Tốt rồi, Tần Thiên, ta đi ra trước xem một chút, ta để cho ngươi đi ra ngươi trở ra. Đồng Văn Văn nói xong liền mở cửa đi ra ngoài, Tần Thiên theo sát lấy, bất quá Tần Thiên lại là ẩn hình đấy, ai cũng nhìn không tới. Văn Văn nhanh đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn điểm tâm, hôm nay muốn sớm chút đi trong tiệm. Hà Tuệ Linh nhìn xem Đồng Văn Văn nói. Ân, ta biết. Đồng Văn Văn gật đầu nói, chuyển thân chuẩn bị đi toilet, kết quả lại chứng kiến. Hào Hào phòng cửa chính tự động mở ra, dọa Đồng Văn Văn một cú sốc. Định nhãn xem xét, Đồng Văn Văn thiếu chút nữa bị hù kêu lên, bởi vì hắn chứng kiến Tần Thiên rõ ràng đứng ở cửa phòng bên ngoài, chính hướng về phía nàng vẫy tay nói tạm biệt đâu này, cái này Tần Thiên, lúc nào chạy ra ngoài đó a? Văn Văn ngươi còn chờ cái gì nữa a? Nhanh đi đánh răng rửa mặt a. Đằng sau Hà Tuệ Linh hướng về phía ngẩn người Đồng Văn Văn nói. A, dạ dạ, ta ngay lập tức đi. Đồng Văn Văn phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng đến toilet mà đi. Ly khai Đồng Văn Văn trong nhà, Tần Thiên liền chuẩn bị đánh xe trở về. Buổi tối hôm qua đem Đồng Văn Văn cho thu, lại là hắn gia tăng lên 100 điểm tích lũy. Hiện tại còn kém 300 điểm tích lũy có thể mở ra kế tiếp dị năng. Tần Thiên trong lòng lập kế hoạch tranh thủ thời gian đẩy ngã ba mỹ nữ mới được. Vừa nghĩ vừa đi, đột nhiên Tần Thiên nhíu mày, quay đầu hướng đến đằng sau nhìn lại, lại là không thấy cái gì. Nhưng là hắn lại cảm giác sau lưng có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, để cho Tần Thiên rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ là ảo giác? Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, lập tức tiếp tục đi lên phía trước, nhưng là đằng sau cặp mắt kia lại là nhìn chằm chằm vào. Hơn nữa Tần Thiên cảm thấy tí tí oán độc khí tức từ phía sau truyền đến. Tần Thiên xoay người nhiều lần, lại là y nguyên không thấy được. Chuyện gì xảy ra, ba ba cơ, ngươi có phát hiện gì không? Tần Thiên hỏi. Ta chỉ phát giác được ngươi sau lưng có một đạo khí, tức lơ lửng luôn luôn đi theo ngươi, rất là yếu ớt, đối với ngươi tràn ngập địch ý, nhưng nhìn không đến người. Ba ba cơ nói. Đúng vậy a, kỳ quái, chẳng lẽ hắn hội tàng hình hay sao? Không được, ta nghĩ muốn cái biện pháp đem hắn dẫn xuất đến mới được. Tần Thiên nói xong nhìn chung quanh, lập tức hướng đến cư xá bên ngoài mà đi. Ra cư xá, Tần Thiên cũng không có trực tiếp đánh xe ly khai, mà là hướng đến đầy lộ đối diện mà đi. Bên kia một loạt bên đường cửa hàng tầm đó có rất nhiều đường hẻm nhỏ. Tần Thiên lựa chọn trong đó một cái đi từ từ đi vào, đằng sau người kia cũng theo sát đi vào. Tần Thiên ngay lập tức liền quay người lại, đâm vào bên cạnh một cái lối nhỏ. Lập tức cả người liền nhanh chóng tàng hình, ngẩn người tại chỗ bất động, chờ cái kia người theo dõi hiển hóa ra chân thân đi ra. Nhưng mà để cho Tần Thiên không nghĩ tới chính là, cái kia người theo dõi rõ ràng cũng ngừng lại. Hơn nữa, cũng không đến, rõ ràng liền ở phía sau theo dõi hắn, phảng phất có thể xuyên thấu vách tường đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên trong lòng nổi lên nghi ngờ, trong chớp mắt đem chính mình sở hữu tất cả khí tức toàn bộ ẩn nấp, cả người trong chớp mắt từ cái thế giới này bốc hơi mất giống như, không hề tung tích. Lúc này, Tần Thiên phát hiện, cái này người theo dõi mất đi mục tiêu, bắt đầu mọi nơi tìm kiếm. Tần Thiên mỉm cười, bên này là hắn muốn hiệu quả, cái này người theo dõi tất nhiên hội hiển lộ ra chân thân đến tìm kiếm hắn đấy. Nhưng là, cái này người theo dõi rõ ràng không có, tại tìm một hồi không có phát hiện Tần Thiên tung tích sau khi, rõ ràng bắt đầu đi rồi. Tần Thiên ngay lập tức liền đứng dậy, hướng đến người theo dõi phương hướng nhìn sang, không có vật gì, trên mặt đất liền chân đạp dấu vết đều không có. Phải biết, tuy rằng có thể tàng hình, nhưng là ngươi tất nhiên vẫn là hội trên mặt đất lưu lại dấu vết đấy, cái này người theo dõi liền dấu vết đều không có lưu lại, quá kỳ quái rồi. Mụ mụ đấy, chẳng lẽ gặp được quỷ rồi hả? Rõ ràng một chút dấu vết đều không có. Không được, ta muốn nghiên cứu tinh tường mới được. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, lập tức đem khí tức của mình một lần nữa phóng ra ngoài. Ngay lập tức, cái kia người theo dõi liền phát hiện Tần Thiên, một lần nữa hướng đến Tần Thiên bên này đi tới, vẫn là oán độc ánh mắt. Tần Thiên cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt đất, một cái dấu chân đều không có, vô cùng ách kỳ dị, chẳng lẽ đối phương chân không chạm đất, bay lên đến đó, a? Cái này sau khi lục tinh cao thủ mới có thể bay a? Chẳng lẽ theo dõi chính mình chính là một cái lục tinh cao thủ? Khả năng không lớn a. Lục tinh cao thủ chính mình còn không đến mức không thể phát hiện a. Chủ nhân, ta cảm thấy cái này hơn phân nửa không phải người, mà là một loại linh hồn thể khắp nơi bám theo ngươi. Ba ba cơ cái này vừa miệng mở miệng nói. Linh hồn? Nói như thế nào? Thật giống như lần trước oán linh đồng dạng, chúng ẩn nấp trong không khí. Chỉ cần chúng không hiển lộ ra, ngươi liền nhìn không ra, phát giác không đến, cho nên ngươi mới phát hiện không được tung tích của bọn nó. Ba ba cơ nói. Là như thế này sao? Ta đây trực tiếp dùng nguyên thần chi lực đem nó giết chết tốt rồi. Nguyên thần chi lực đối với oán linh có lớn lao uy hiếp, oán linh loại này không có đồ vật sợ nhất chính là cường đại tu giả nguyên thần, chi lực đấy. Nghĩ tới đây Tần Thiên, liền chuẩn bị lợi dụng nguyên thần chi lực giết chết cái này người theo dõi, nhưng là Tần Thiên phát hiện đây không phải rất có khả năng, bởi vì cái này người theo dõi trôi nổi bất định, chính mình rất khó bắt được nó chuẩn xác vị trí, rất là phiền toái. Phải nghĩ cái biện pháp mới được. Tần Thiên âm thầm cân nhắc, thế nào mới có thể đem cái này người theo dõi vị trí cho chuẩn xác bắt, đến đâu này? Đột nhiên, Tần Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, đem cái này người theo dõi dẫn trở về trong nhà đi, để cho Tiêu Du giúp mình, lợi dụng hai người cường đại linh hồn chi lực trực tiếp vây bắt nó. Đúng, chính là như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Thiên ngay lập tức liền hướng đến bên ngoài mà đi, chuẩn bị về nhà. Nhưng là hắn phát hiện tại đây bài học, người theo dõi khí tức đột nhiên biến mất không thấy, còn đang nghi hoặc, một cái bán bánh rán trái cây đại thẩm đột nhiên hướng đến Tần Thiên đi tới, trong tay chặt chẽ tháo chạy lấy một bà tiểu đao, tốc độ phi thường nhanh, tốc độ kia, hoàn toàn cũng không phải là một cái đại thẩm tốc độ. Không tốt, bám vào người. Tần Thiên thầm nghĩ. Cái kia đại thẩm thẩm đã cầm lấy dao găm hướng đến Tần Thiên đâm tới, Tần Thiên tùy ý nàng ám sát mà đến, tránh cũng không tránh, trong lòng ngược lại cao hứng, vốn đang bắt không được ngươi đấy. Hiện tại ngươi bám vào người, vậy thì dễ xử lý rồi. Đinh. Đại thẩm dao găm trong chớp mắt chính là bị Tần Thiên đưa tay ngăn lại, đâm vào bàn tay của hắn phía trên, giống hệt đâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vỏ thép tấm bên trên đồng dạng, phát ra giòn vang. Lớn tiếng ánh mắt ngay lập tức đại biến, cái kia oán linh hiển nhiên là không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng là sắt thép. Mày chết đi. Tần Thiên đột nhiên nguyên thần chi lực trong chớp mắt chính là chui vào đại thẩm trong thân thể đi vào linh hồn của nàng chi hải, liếc mắt liền thấy được một cái màu đỏ, như máu tử thi lưu lại tại đại thẩm linh hồn chi hải trên không, đang muốn đào tẩu, chứng kiến Tần Thiên đến, tức thì bị hù gần chết. Mày chết đi. Tần Thiên linh hồn chi lực trong chớp mắt chính là biến thành một cái linh hồn bàn tay lớn, trực tiếp đem nó từ đại thẩm trong linh hồn chi hải kéo đi ra. Bành. Trong chớp mắt, cái này oán linh trực tiếp chính là nổ tung rồi. Móa, bà mịa, lão tử còn không có động thủ đâu này. Người nhà trước tự sát a. Tần Thiên rất là phiền muộn, vốn là nghĩ muốn mượn cơ hội điều tra thêm cái này oán linh thức hải, nhìn xem có thể hay không tra được manh mối đấy, không có nghĩ đến cái này oán linh rõ ràng tự bạo rồi. Chủ nhân, nó không phải tự sát, nó là bị người khống chế tự bạo đấy, hiển nhiên là có người ở sau lưng nghĩ muốn hại ngươi, phái oán linh đi theo dõi ngươi, nhưng là bị ngươi phát hiện, sợ bị tiết lộ hành tung, liền khống chế oán linh tự sát. Bà cờ giải thích nói, thật sao? Mụ mụ đấy, là ai muốn giết a? Các đại gia tộc sao? Tần Thiên ở bên trong sao liền hướng tất cả đại tướng gia tộc bên này suy nghĩ, bởi vì tại đế đô, nghĩ muốn giết chết hắn chính là các đại gia tộc rồi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trước mặt bác gái kêu lớn lên. Lưu manh, ngươi rõ ràng dưới ban ngày ban mặt sở tay của ta, nghĩ muốn phi lễ ta, cứu mạng a, phi lễ a, phi lễ a. Bác gái căng cổ họng hô to lên. Mẹ kiếp, lão tử cứu ngươi rất vất vả a. Muội tử ngươi đấy, người bộ dạng này mặt mày, quỷ mới phi lễ ngươi đâu này. Tần Thiên mắng to một câu, một bà bỏ qua bác gái tay, trong chớp mắt chính là rất nhanh thuấn di biến mất. Bà mịa, như thế nào đế đô đánh cái xe cứ như vậy khó a? Tần Thiên đứng tại ven đường phàn nàn nói, ly khai Đồng Văn Văn ra đều sắp nửa giờ, rõ ràng một cỗ taxi cũng không đánh đến. Đáng hận nhất chính là hắn còn sẽ không ngồi xe buýt tàu điện ngầm, bởi vì không biết mình chỗ ở là địa phương nào. Tối hôm qua chỉ lo đi ra, quên rồi biệt uyển thuộc về địa phương nào rồi. Được rồi, gọi điện thoại cho lão tỷ các nàng nói cho bọn hắn biết không quay về. Dù sao đợi chút nữa còn muốn đi gặp quốc gia người phát ngôn. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, lập tức liền gọi điện thoại cho trong nhà. Nói chuyện điện thoại xong, Tần Thiên nhìn xem thời gian mới 7 giờ 30 phút bộ dạng, liền tìm ra ven đường bữa sáng cửa hàng muốn phần bữa sáng bắt đầu ăn. Tần Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này ăn điểm tâm a? Chính ăn lấy. Một kinh hỉ nữ tử thanh âm tại bên tai vang lên, rất là quen thuộc. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy được đêm qua vừa mới bái kiến Mạc Tiểu Vũ. Đúng vậy a, trùng hợp như vậy, ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi cũng tới ăn điểm tâm a. Tần Thiên cười nói, ra hiệu Mạc Tiểu Vũ ngồi xuống. Ha ha, nhà của ta ở phía đối diện a, mỗi sáng sớm ta đều tới nơi này mua bữa sáng đấy. Mạc Tiểu Vũ mỉm cười, tại Tần Thiên đối diện ngồi xuống. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện chính mình đánh xe đi tới liền đi đến Mạc Tiểu Vũ ở cư xá bên này, khó trách trùng hợp như vậy. Ngươi muốn ăn cái gì, ta thỉnh ngươi. Tần Thiên đem bên cạnh menu đưa cho Mạc Tiểu Vũ. Ngươi giúp ta cùng ông nội của ta, là của chúng ta đại ân nhân, hẳn là ta thỉnh ngươi mới đúng. Như thế nào không biết xấu hổ để cho ngươi mời khách đâu này. Mạc Tiểu Vũ vừa nói một bên vẫy tay để cho lão bản qua, điểm một phần bữa sáng, thuận tiện bao lớn một phần cho gia gia của hắn, để cho trong tiệm người đưa qua. hai người tại bữa sáng trong tiệm vừa ăn, một bên hàn huyên. Tần Thiên, ngươi là tới đế đô du lịch sao, vẫn là đến đế đô lễ mừng năm mới a? Ngươi nếu chưa quen thuộc đế đô có thể gọi điện thoại cho ta, ta mang ngươi đi đế đô danh thắng di tích cổ đi dạo. Mạc Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên hỏi. Thật sự sao, ta còn đang lo chưa quen thuộc đế đô không biết chơi như thế nào đâu này, chuẩn bị tìm quen thuộc đế đô người dẫn ta khắp nơi đi dạo. Ngươi nếu có thể dẫn ta nhìn xung quanh vậy thì quá tốt rồi. Bất quá, cái này năm 28, trong nhà người không cần bề bộn sao, không cần chiếu cố gia gia của ngươi sao? Không cần, trong nhà đồ Tết chuẩn bị xong, nay Thiên Thúc chú bác bá bọn hắn đều muốn trở về. Gia gia bọn hắn có thể chiếu cố, ông nội của ta nếu biết rõ ta mang ngươi đi dạo mà nói, cũng sẽ không quái ta đấy. Vậy thì tốt, vậy ngươi buổi chiều liền dẫn ta dạo chơi đế đô, buổi sáng ta còn có một số việc. Ân, ngươi buổi chiều gọi điện thoại cho ta thì tốt rồi. Ăn xong bữa sáng, thời gian đã đến 8 giờ 30 phút, Tần Thiên lấy điện thoại di động ra, dựa theo Tần lão gia tử cho số điện thoại đánh ra ngoài, chỉ chốc lát, điện thoại liền chuyển được rồi. Tần Thiên sao? Điện thoại bên kia, một cái nữ nhân thanh âm dễ nghe vang lên, để cho Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng đối phương sẽ là cái nam nhân đấy, không nghĩ tới rõ ràng là nữ nhân, nghe thanh âm, tựa hồ còn là mỹ nữ. Là ta, Long Tổ tổ trưởng sao? Chúng ta ở địa phương nào gặp mặt? Tần Thiên đối với điện thoại nói. Ngươi ở địa phương nào, ta đi qua tiếp ngươi. Điện thoại bên kia Long Tổ tổ trưởng nói thẳng. Ta tại Tĩnh An cổng khu cư xá, ngươi qua a. Tốt. Rất nhanh điện thoại liền treo rồi xong, Tần Thiên thu hồi điện thoại, hướng đến đối diện Mạc Tiểu Vũ ở cư xá đi tới, ở bên cạnh chờ. Đại khái 15 phút sau, một cỗ màu đen không biết siêu tốc độ chạy ngừng tại cổng khu cư xá ven đường, nhìn xem xe nhan sắc tạo hình cùng động cơ thanh âm, cũng biết là trải qua đặc thù cải tạo đấy. Trên mui xe còn chứa một người cảnh sát mới có máy báo động. Cửa xe mở ra, một cái dáng người cao gầy mỹ nữ tóc vàng đi xuống, tức thì chung quanh hết thảy mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn, liền Tần Thiên cái này có được rất nhiều mỹ nữ ra hỏa, cũng lộ ra một ít vẻ ngoài ý muốn. Cô gái đẹp này đại khái 1m75 bộ dạng, ăn mặc một bộ màu đen xuất khí áo da, dáng người cực kỳ nóng nảy, Tần Thiên nhiều như vậy nữ nhân bên trong, Lý Phỉ Nhi dáng người là nhất mạnh bạo đấy. Nhưng là cô gái đẹp này dáng người không chút nào thấp hơn Lý Phỉ Nhi, hơn nữa một thân bó sát người bằng da một bộ, để cho nàng thoạt nhìn càng thêm hấp dẫn người. Nhất là cái kia một đầu hơi cuốn tóc vàng, xứng với xinh xắn mặt trái xoan, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, giống hệt cẩn thận tạo hình qua giống như, một đôi hơi hơi màu xanh da trời con mắt xem xứng, với nàng cái kia trương trắng nõn lạnh lùng khuôn mặt, nhìn đến càng thêm mị hoặc, lãnh diễm kinh người. Cô gái đẹp này trực tiếp chính là hướng đến Tần Thiên đi tới. Trên chân da chế trường hoa dẫm trên mặt đất thả ra khanh khách tiếng vang, ánh mắt mọi người đều theo cô gái đẹp này thân thể di động mà di động, nguyên một đám nhìn xem đều ngây người. Xin chào, Tần gia người thừa kế, ngươi có thể bảo ta ảnh mị, ta là hiện giữ Long Tổ tổ trưởng. Mỹ nữ đi đến Tần Thiên trước mặt, mỉm cười, hướng về phía vươn bàn tay như ngọc trắng nõn. Xin chào, Long Tổ tổ trưởng, không nghĩ tới là mỹ nữ, mà là vẫn là đại mỹ nữ, thật sự là khiến người bất ngờ. Xem ra ta sớm nên đến đế đô Long Tổ tổng bộ báo danh một chút. Tần Thiên vươn tay cùng mị ảnh cầm một chút, cũng không có trực tiếp tách ra, mà là một mực nắm, con mắt tại mị ảnh trước ngực lướt qua, mỹ nữ trước ngực cũng không có kéo lên khóa kéo, mà là trực tiếp rộng mở, hơn nữa, xem nàng cái kia xuyên pháp, bên trong tự hồ chỉ có một kiện màu đen bằng da bra áo ngực, sau đó cái gì đánh chính là cũng không mặc, thật sự là mạnh bạo. Đã sớm nghe nói Tần Thiên là thứ sắc lang, quả là thế, liền Long Tổ đội trưởng cũng dám đùa giỡn. Lá gan không nhỏ à. Mị ảnh một bà đem tay cho rút trở về, nụ cười trên mặt trong chớp mắt biến mất, khôi phục đầy mặt lãnh ý, khí thế bức người, trực tiếp hướng đến Tần Thiên oanh kích mà đến. Hảo cường, nữ nhân này thực lực xem ra có lục tinh ngũ giai trở lên. Tần Thiên thầm nghĩ, trong chớp mắt liền đem mị ảnh uy áp toàn bộ băng toái, để cho mị ảnh lộ ra một tia kinh ngạc, chính mình lục tinh ngũ giai thực lực, bạo phát ra uy áp rõ ràng có thể bị Tần Thiên, cái này không đến lục tinh cảnh giới người cho chấn khai rồi. Hắc hắc, mị ảnh tổ trưởng, ngươi đã hiểu lầm, bởi vì cái gọi là lòng thích cái đẹp người ta có chi, ta đây là ca ngợi ngươi, cũng không phải đùa giỡn, chẳng lẽ ngươi không phải mỹ nữ sao, cái kia người chung quanh những thứ này xem như chuyện gì xảy ra a? Tần Thiên cười cười, duỗi ngón tay chỉ chung quanh những cái, kia hoa si, ta không thích miệng lưỡi trơn tru người, chỉ thích người có năng lực, đi thôi, lên xe. Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên nhàn nhạt nói một câu, lập tức liền hướng đến xe của mình bên kia mà đi. Tần Thiên cười cười, con mắt tại mị ảnh trên cặp mông quét hai mắt, cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. Chậc chậc, lạnh như băng mỹ nữ, ta như thế nào nhìn xem như vậy ưa thích a? Tần Thiên lầm bầm lầu bầu nói một câu, lập tức bước nhanh đi theo, mở ra xe sau ngồi lên. Mỹ nữ tổ trưởng, người muốn dẫn ta đi chỗ nào đâu này? Tần Thiên cười híp mắt hỏi. Long tổ tổng bộ, đem ánh mắt của ngươi từ trên người của ta rời đi, nếu không ta không ngại móc mắt ngươi. Mị ảnh lạnh lùng nói, nói xong đột nhiên phát động xe, giống hệt mũi tên đồng dạng bay vụt ra ngoài. Không bao lâu sau, xe liền đi tới cố cung nhà bảo tàng cửa ra vào. Xe dừng lại, hai người từ trong xe đi ra, mị ảnh mang theo Tần Thiên hướng đến bên trong mà đi. Không nghĩ tới Long tổ tổng bộ rõ ràng tại cố cung trong viện bảo tàng, thật đúng là khiến người bất ngờ. Tần Thiên nhìn xem trước mặt cố cung nhà bảo tàng lầm bầm lầu bầu nói một câu. Vừa xuống xe Tần Thiên liền phát hiện nơi này không được bình thường, cố cung trong viện bảo tàng rõ ràng có tu luyện giả. Hơn nữa, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, dưới đáy hơn 100 mét chỗ rõ ràng còn tồn tại đại lượng tu giả cùng trọn vẹn. Trên trăm, thực lực cao có thấp có, lục tinh cảnh giới không dưới 10 cái, xem đến bên này là Long tổ tổng bộ rồi. Rõ ràng tại dưới đáy, còn nhiều người như vậy, thú vị. Tần Thiên lầm bầm lầu bầu nói một câu. Đi ở phía trước mị ảnh nghe đến Tần Thiên mà nói, thân thể không khỏi chấn động, hiển nhiên là không có ngờ tới Tần Thiên, rõ ràng biết rõ Long tổ tổng bộ tại dưới đáy, xem ra Tần Thiên vẫn có chút thực lực đấy. Rất nhanh, mị ảnh liền dẫn Tần Thiên đi đến cố cung nhà bảo tàng ở trong chỗ sâu, nơi này là du khách cấm địa, mặc dù là Long tổ nội bộ nhân viên, cũng muốn có giấy thông hành mới có thể tiến nhập, bất quá mị ảnh mang theo Tần Thiên, cái gì đều không cần. Rất nhanh, hai người đi tới một gia đi thông dưới mặt đất thang máy trước mặt. Mị ảnh đem xe cái chìa khóa giao cho một cái xem thang máy ngươi người, để cho hắn đi đỗ xe, lập tức mang theo Tần Thiên đi vào trong thang máy, hướng phía dưới mà đi, để cho ngươi mở mang tầm mắt, nhìn xem yêu thú. Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên nói, vừa nói một bên thỏ tay tại trên thang máy trên cái nút ấn vài cái, thang máy ngay lập tức chậm lại, lập tức nguyên bản phong bế thang máy trong chớp mắt chính là biến thành trong suốt, ngay lập tức, một tầng tầng tầng trệt xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, tầng trệt bên trên. Nguyên một đám cực lớn thép lồng sắt xuất hiện ở Tần Thiên trước mắt, những này lồng sắt đều bị để đặt ở bên trong đóng đủ loại yêu thú, thực vật hệ liệt, động vật hàng loạt, series vân, thực lực đều không phải rất cường, nhất tinh tả hữu, vượt qua nhất tinh Tần Thiên đoán chừng những này lồng sắt cũng giam không được. Thế nào, gặp qua chưa? Mị ảnh có chút đắc ý nhìn xem Tần Thiên, trong lòng nghĩ rằng Tần Thiên không có xem qua, tất nhiên sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới chính là Tần Thiên lại là rất bình tĩnh, tùy ý nhìn một chút những này yêu thú, sau đó nhìn mị ảnh chậm rãi mà nói, mị ảnh tổ trưởng, ngươi là muốn nhìn ta đến dế nhủi đồng dạng, lộ ra chưa thấy qua các mặt của xã hội biểu tình sao, xấu mặt sao, vậy ngươi đánh sai chủ ý. Tần Thiên vừa nói, một bên thò tay móc ra mấy khỏa tam tinh cảnh giới yêu thú nội đan cầm trong tay, ta ngay cả tam tinh cảnh giới yêu thú đều giết qua, huống chi những này tiểu nhân vật đâu này. Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên trong tay yêu thú nội đan, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không sai, nàng xác thực là nghĩ muốn để cho Tần Thiên xấu mặt một chút, ai bảo Tần Thiên vừa rồi đùa giỡn nàng đâu này. Hơn nữa, như vậy cũng có thể cho Tần Thiên một cái ra, oai phủ đầu, về sau hợp tác đối với chính mình cũng có lợi. Như thế nào, mỹ nữ tổ trưởng, chưa thấy qua sao, tại sao không nói chuyện a? Ngươi nếu ưa thích, ta có thể tặng cho ngươi. Tần Thiên cười hướng về phía sững sờ mị ảnh phất phất tay, mị ảnh tức thì phục hồi tinh thần lại. Trong chớp mắt đầy mặt xấu hổ, vốn muốn cho Tần Thiên xấu mặt một chút đấy, không nghĩ tới ngược lại chính mình bêu xấu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, đã ngươi xem qua, vậy thì không cần phải nhìn. Mị ảnh nói xong trực tiếp đóng cửa thang máy lần nữa khôi phục tốc độ, rất nhanh hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Rất nhanh, thang máy liền ngừng lại, hai người từ bên trong đi ra, một cái lối đi xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, hai bên đều là cửa. Đi theo ta. Mị ảnh lập tức mang theo Tần Thiên hướng đến thông đạo cuối cùng chạy đi, đi đến cuối cùng một cánh cửa trước mặt, bàn tay trên cửa phân biệt khí bên trên ấn xuống một cái, công nghệ cao cửa ngay lập tức liền kéo ra, một cái cực lớn phòng họp xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, bên trong không có một bóng người. Tất cả mọi người tại một phút đồng hồ ở trong ngay lập tức đến phòng họp tập trung, có chuyện trọng yếu tuyên bố. Mị ảnh trên vách tường một cái microphone nói ra, lập tức mang theo Tần Thiên hướng đến trên đài chạy đi. Ta muốn cho ngươi làm quen Long tổ người cùng Long tổ công tác. Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên giải thích nói, Tần Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì. Chỉ chốc lát, rất nhiều người liền từ bên ngoài đi vào, chứng kiến trên đài Tần Thiên rất nhiều người liếc mắt liền nhận ra, nhao nhao nghị luận, bên trong rất nhiều người đều là đối với Tần Thiên lộ ra địch ý, bởi vì Tần Thiên giết Long tổ hai cái chấp pháp đội người, quả thực đáng giận. Long tổ nguyên bản cũng đã chuẩn bị diệt sát Tần Thiên, nhưng là không biết vì cái gì. Quốc gia bỗng nhiên ngay lúc đó hạ lệnh cấm, sau đó bắt các đại gia tộc người, tổ trưởng còn khuyên bảo bọn hắn không cho phép tìm Tần Thiên phiền toái, nếu không nghiêm trị, không biết vì cái gì. Rất nhiều người trong lòng đều là rất khó chịu, bây giờ nhìn đến Tần Thiên rất muốn đi lên diệt đi Tần Thiên, nhất là cùng Phương Hải Diêm La hai người quan hệ tốt những cái. Kia Long tổ đội trưởng, trong lòng càng là phẫn nộ, nếu không phải Mị Ảnh ở chỗ này, bọn hắn hận không thể ngay lập tức xông đi lên giết Tần Thiên. Tổ trưởng, đây là chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái này ma đầu lại ở chỗ này? Liền đúng vậy a, tổ trưởng, chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a. Nguyên một đám đội viên hướng về phía Mị Ảnh hỏi. Yên tĩnh, đây chính là ta kế tiếp muốn nói sự tình, các ngươi đều ngồi đàng hoàng cho ta rồi. Mị Ảnh nhìn xem mọi người quát lạnh nói, nguyên một đám ngay lập tức liền ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám lỗ mãng, đỡ phải thụ trừng phạt. Mị Ảnh nhìn xem cả đám đều ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, hôm nay, mang Tần Thiên tới nơi này, là muốn nói cho mọi người, từ hôm nay trở đi, Tần Thiên chính là Long Tổ Phó Tổ trưởng. Những lời này nói ra, trong chớp mắt phía dưới ngay lập tức chính là nổ mở nồi. Đây là chuyện gì xảy ra a? Tần Thiên rõ ràng thành phó tổ trưởng, tình huống như thế nào a? Tần Thiên cũng rất là buồn bực, như thế nào hảo hảo chính mình liền trở thành phó tổ trưởng rồi a? Chuyện gì xảy ra, ta cũng không đáp ứng các ngươi muốn làm phó tổ trưởng. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh không vui nói, bởi vì Tần Thiên biết rõ, một khi trở thành Long Tổ phó tổ trưởng, vậy sau này Long Tổ sự tình tất nhiên là muốn chính mình đi làm đấy. Mình bây giờ chuyện của mình đều chú ý không đến, chỗ đó có thời gian giúp Long Tổ à. Đây là ngươi ra ra đáp ứng đấy. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên thản nhiên nói. Tần Thiên tức thì bó tay rồi, Tần lão gia tử rõ ràng giúp mình đáp ứng. À, cái này về sau nhiều chuyện như vậy chẳng phải là muốn chết chính mình à. Có thể đổi ý sao? Có thể, ta sẽ đem ngươi đưa đến các đại gia tộc trước mặt đi đấy. Kháo, xem như ngươi lợi hại. Tần Thiên phiền muộn mà nói. Giờ phút này, phía dưới chính nhao nhao thành một đoàn, một cái lão già trực tiếp chính là đứng lên, hướng về phía Mị Ảnh hô, tổ trưởng, cái này tính toán chuyện gì xảy ra, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Đúng vậy a, cho chúng ta một lời giải thích. Đúng, giải thích. Cả đám đều chiếm, nhìn xem Mị Ảnh hô. Mị Ảnh quét bọn hắn đồng dạng, mở miệng nói, đây là quốc gia quyết định, các ngươi muốn giải thích, tìm quốc gia muốn đi, ta chỉ là phát ra mệnh lệnh, mà các ngươi, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh. Ai không phục cùng ta ra ngoài khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Những lời này nói ra, tức thì toàn trường một mảnh tức cười, khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Ai dám cùng Mị Ảnh khoa tay múa chân a? Chương 885, nhập tổ khảo thí cùng lục tinh cao thủ khoa tay múa chân. Cái kia thuần túy là muốn chết. Hơn nữa, bình thường Mị Ảnh nói ra cùng nàng khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Cái kia chỉ có thể chứng minh một sự kiện, cái kia chính là, Mị Ảnh tức giận, đây là đang cảnh cáo mọi người, không muốn quấy rối, nếu không liền không khách khí. Mị Ảnh nhìn xem người ở dưới đài, những người này đều là bách tại áp lực của mình, không dám nói, nhưng là trong nội tâm lại là tuyệt đối không phục Tần Thiên đấy, như vậy thật không tốt. Mị Ảnh nghĩ nghĩ, liền nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết đi ra. Tần Thiên, chúng ta Long Tổ tổng cộng chia làm 10 cái đội, từng cái đội phụ trách các loại bất đồng công tác, tương lai ngươi muốn cùng bọn họ làm việc với nhau, trở thành lãnh đạo của bọn hắn, tất nhiên muốn cho bọn hắn phục ngươi. Long Tổ bên trong, sùng bái chính là thực lực vi tôn, nghĩ muốn bọn hắn phục ngươi. Ngươi nhất định phải dùng thực lực của ngươi đi chinh phục bọn hắn. Long Tổ mỗi một lần tổ trưởng hoặc là phó tổ trưởng tiền nhiệm, đều phải cùng với từng cái tổ trưởng tiến hành một lần chiến đấu. Ngươi là phó tổ trưởng, ngươi chỉ cần cùng trong đó 5 cái đội trưởng chiến đấu là được rồi. Ngươi có thể lựa chọn trong đó 5 cái, ngươi có ý kiến sao? Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên hỏi. Lời này nói ra, người ở dưới đài đều ngốc. Đây là cái gì a? Lúc nào Long Tổ tiền nhiệm có quy củ như vậy rồi a? Nguyên một đám bó tay cuốn chiếu. Suy nghĩ một chút, trong giây lát chính là muốn, đã minh bạch, tức thì đại hỉ, Mị Ảnh đây là cố ý, cho bọn hắn sáng tạo chính quy cơ hội giáo huấn Tần Thiên a. Nghĩ tới đây, nguyên một đám hưng phấn vô cùng, 5 người cùng tiến lên đi đối chiến Tần Thiên, tất nhiên có thể đem Tần Thiên hành hạ gần chết. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh, lại xem người ở dưới đài, trong lòng minh bạch Mị Ảnh đây là cố ý khó xử chính mình, cũng không nói gì. Tốt, không có vấn đề, các ngươi tùy tiện ra 5 người a. Bất quá ta là muốn nói rõ, quyền cước không có mắt, nếu thất thủ giết người, ta cũng mặc kệ. Tần Thiên cười nói, đây là đang cảnh cáo Mị Ảnh, lão tử cũng không phải dễ trêu đấy, khó xử lão tử đúng không, đợi chút nữa lão tử liền đem ngươi những, này cho má Long tộc tổ trưởng toàn bộ hành hạ chết. Tốt, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, vậy thì chuẩn bị đi, các ngươi 10 cái đội, chính mình thương lượng một chút, 5 phút đồng hồ ở trong, cho ta lựa chọn ra 5 người, sau đó đến đấu trường. Mị Ảnh lời vừa nói xong, ngay lập tức phía dưới liền rất nhanh nghị luận. Không bao lâu sau, liền chọn ra rồi 5 người đi ra. 5 người này thực lực đều tại lục tinh cảnh giới trở lên, mạnh nhất lục tinh tam giai, kém cỏi nhất cũng là lục tinh nhất giai đỉnh phong. Được rồi, chọn ra rồi a, vậy thì tốt, đến đấu trường đi. Mị Ảnh nói xong, liền dẫn mọi người hướng đến bên ngoài mà đi. Ra phòng họp, 2 người liền đi vào chính giữa một cái cửa phòng, đi vào bên trong là một cái cực lớn đài thi đấu, khoảng chừng một cái sân bóng lớn nhỏ. Tần Thiên nhìn xem hơi có chút giật mình, không nghĩ tới cái này, dưới mặt đất rõ ràng xây dựng một cái lớn như vậy sân thi đấu, thật đúng là không tầm thường. Các ngươi quyết định một chút ai lên trước. Mị Ảnh nhìn xem đi ra năm cái long tổ cao thủ nói. Không cần, cùng lên đi. Ta còn có việc đâu này, không rảnh một cái so. Tần Thiên nhìn xem năm người kia thản nhiên nói. Dạng như vậy, tại trong mắt mọi người xem ra chính là hung hăng càn quấy a, trắng trợn hung hăng càn quấy, hiển nhiên là xem thường long tổ năm cái đội trưởng a. Hừ, quá kiêu ngạo rồi. Chính là quá kiêu ngạo rồi. Nguyên một đám nhìn xem Tần Thiên nhao nhao nghị luận, cái kia năm cái đội trưởng sắc mặt không thật là tốt xem, nguyên một đám thực lực lục tinh cảnh giới cao thủ rõ ràng bị Tần Thiên cho coi rẻ, vô cùng nhục nhã a. Tần Thiên, ta thừa nhận ở bên trong lợi hại. Tại ngươi cái này niên kỷ, có thể có bực này tu vi đúng là thiên tài, nhưng là cho dù ngươi là thiên tài cũng không thể quá mức cuồng vọng, một người khiêu chiến chúng ta năm cái, ngươi là nghĩ tự tìm đường chết sao? Một cái đội trưởng hám trạch Tần Thiên khó chịu mà nói. Đúng vậy, muốn tìm cái chết sao? Những người khác cũng nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên, đừng quá mức cuồng vọng, nơi này từng đội trưởng thực lực đều rất cường đại, ngươi đối phó một cái ta thừa nhận ngươi có thể, nhưng là năm cái, ngươi chỉ sợ một chút phần thắng đều không có. Ta cũng không muốn ngươi chết ở chỗ này, cho chúng ta long tổ mang đến phiền toái. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên cười lạnh nói, hiển nhiên cũng là không tin Tần Thiên. Xác thực, Tần Thiên tuy rằng cường đại, nhưng là thực lực không bên trên lục tinh. Đối mặt lục tinh cảnh giới cao thủ căn bản không phải đối thủ. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn, không nói gì, nhẹ nhàng nhảy lên. Cả người liền bay lên đài thi đấu, sau đó nhìn người phía dưới nói. Ít tại đó nói nhảm, sợ chết liền cho cút ngay, hoặc là liền đi lên. Lời này nói ra, tức thì liền đem tất cả mọi người chọc giận. Tốt, tiểu tử, đã ngươi muốn tìm chết, chúng ta đây liền thành toàn ngươi. Thuận giá, năm cái long tổ cao thủ rất nhanh nhảy lên, đem Tần Thiên vây lại, nguyên một đám trên mặt vô cùng phẫn nộ, nhưng là trong lòng lại là vô cùng vui vẻ, bởi vì có thể quần ẩu Tần Thiên, cho chết đi Phương Hải Diêm La bọn người báo thù rồi. Tần Thiên quét đồng dạng bên người năm người, sau đó nói, các ngươi tiến công a. Cuồng vọng, đã ngươi muốn tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Một cái long tổ đội trưởng quát to, không thể chờ đợi được liền hướng đến Tần Thiên giết tới, thực lực của hắn tại lục tinh nhất giai đỉnh phong, bạo phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, một quyền hung hăng liền hướng đến Tần Thiên ngực nện tới. Oanh! Bất thình lình, Tần Thiên trên người khủng bố sát khí trong chớp mắt bạo phát ra, thực lực bỗng nhiên chính là theo ngũ tinh, cửu giai sơ cấp gia tăng đến lục tinh nhất giai đỉnh phong, cả người đều không giống với lúc trước, lành lạnh huyết khí cả kinh ở đây tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Quá kinh khủng, nhất là cái kia màu đỏ như máu sương mù, còn có Tần Thiên cái kia màu đỏ như máu con mắt, thoạt nhìn cực kỳ bí hiểm. Hừ, chết đi. Tần Thiên nhìn xem giết qua ra hỏa, hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt cả người liền là ngay tại chỗ biến mất, tức thì cái kia long tổ đội trưởng một quyền trực tiếp chính là đánh vào không khí rồi. Thật nhanh. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ngay lập tức mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh, nhưng lại là không có phát hiện Tần Thiên thân ảnh. Bành. Đột nhiên, lúc này, Tần Thiên bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, một cước đối với phía sau lưng của hắn trực tiếp chính là hung hăng đá tới, nhanh chóng vô cùng. Cẩn thận! Bên cạnh một cái đội trưởng ngay lập tức nhắc nhở, rất nhanh hướng đến Tần Thiên công giết mà đi, giải cứu cái này đội trưởng, đáng tiếc đã quá muộn. Oanh! A! Tần Thiên một cước chuẩn xác vô cùng đá vào sau lưng của hắn, chín thành thực lực hoàn toàn bạo phát ra, trong chớp mắt, cái này đội trưởng chính là bi thảm bay ra ngoài. Vừa bay còn vừa thổ huyết, chàng diện rất là đồ sộ. Bành. Cuối cùng cái này đội trưởng rắn rắn chắc chắc nện trên mặt đất, không ngừng co rúm, đầy miệng đều là máu tươi, bị Tần Thiên một chiêu trực tiếp trọng thương, bò cũng bò không nổi, người ở chỗ này nhìn xem đều ngốc rồi. Một chiêu, chỉ một chiêu, Tần Thiên liền giải quyết một cái thực lực lục tinh nhất giai đỉnh phong cao thủ, cái này cũng quá huyền huyễn, nguyên một đám nhìn xem đều không thể tin được. Giờ phút này, đài thi đấu bên trên, một cái khác long tổ đội trưởng đã giết đến Tần Thiên trước mặt rồi. Hừ, rác rưởi. Tần Thiên nhìn xem giết tới ra hỏa, trực tiếp chính là xoay người một cái, một quyền trực tiếp cùng hắn cứng đối cứng nện tới. Bành, cớ rắc. A, trong chớp mắt, cái này lục tinh cấp 2 cao thủ trực tiếp chính là bị Tần Thiên một quyền đánh bay, cả cánh tay trực tiếp gãy xương rồi. Người này vốn là nghĩ muốn giải cứu vừa rồi người đội trưởng kia đấy, cho nên vội vội vàng vàng phía dưới cũng là không có chuẩn bị cho tốt. Không nghĩ tới trực tiếp chính là bị Tần Thiên một chiêu hung hăng thiệt hại nặng, trực tiếp chính là báo hỏng cả cánh tay. Ta muốn giết ngươi. Cái này đội trưởng nổi giận nói. Ngươi không có cơ hội rồi. Đột nhiên, Tần Thiên trong chớp mắt liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cái chân to trong chớp mắt đập vào trên mặt của hắn, đem hắn cho nện xuống đài đi. Hiện trường người lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, 2 phút ở trong, hai cái lục tinh cảnh giới cao thủ bị Tần Thiên đánh rớt đài, mà bọn hắn, liền nửa điểm nhỏ đều vô dụng làm bị thương Tần Thiên, hoàn toàn là bị Tần Thiên hành hạ lấy đánh, thiên về một bên a. Cái này một khỏa, tất cả mọi người một lần nữa xem kỹ Tần Thiên, bọn hắn nhớ tới Tần Thiên chiến tích, Tần Thiên thế nhưng mà giết chết Diêm La Phương Hải người, thế nhưng mà để cho các đại gia tộc vô cùng đau đầu người, là thứ ma đầu a, bọn hắn quá coi thường Tần Thiên, vẫn cho là Tần Thiên là tiếp được ngoại lực đấy, hiện tại xem ra, rất có khả năng không phải, chính là Tần Thiên bản thân cường hãn thực lực a. Thất thần làm gì, sợ hãi sao, đến công kích ta à. Tần Thiên nhìn xem còn lại ba người chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, không có chút nào đem bọn chúng để vào trong mắt. Tần Thiên vừa nói như vậy, ba người tức thì phục hồi tinh thần lại, giờ phút này nguyên một đám nhìn xem Tần Thiên không còn là khinh thị, mà là ngưng trọng, coi trọng. Hừ, cùng tiến lên. Một cái đội trưởng quát, trong chớp mắt hướng đến Tần Thiên đuổi giết mà đến, hai người khác cũng là rất nhanh mặt khác hai bên hướng đến Tần Thiên giết tới. Tần Thiên xem xét, ba mặt giết tới, cường đại nhất không ai qua được chính diện cái này, lục tinh tam giai, đằng sau chính là hai cái lục tinh cấp 2. Sát, Tần Thiên trực tiếp chính là đón nhận chính diện cái này cao thủ, trong chớp mắt cửu đầu màu đỏ như máu thanh điểu chính là theo Tần Thiên, trên người bộc phát ra, trực tiếp hướng đến lục tinh tam giai cái này đội trưởng đuổi giết mà đi, một chiêu này công kích Tần Thiên, tại lục tinh nhất giai đỉnh phong trạng thái phía dưới bộc phát cấp đi ra, hoàn toàn đạt đến lục tinh ngũ giai khủng bố hiệu quả. Cảm nhận được cái kia cửu đầu màu đỏ như máu thanh điểu uy lực, mọi người ở đây đều bị biến sắc, cái kia lục tinh tam giai cao thủ không nghĩ tới Tần Thiên, công kích rõ ràng khủng bố như vậy, không khỏi quát to một tiếng, tăng lớn công kích lực độ. Xíu, Vừa lúc đó, một đạo vô hình nguyên thần công kích từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, kích sát tại cái này lục tinh tam giai cao thủ trên người. Tức thì cái này lục tinh tam giai cao thủ ách công kích chính là dừng lại, sau một khắc, cửu đầu cực lớn thanh điểu liền oanh kích tại trên người của hắn. Rầm rầm rầm, một trận nổ vang, trong chớp mắt cái này, lục tinh tam giai cao thủ trực tiếp chính là huyết nhục mơ hồ bay ra ngoài, té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, bộ dáng so vừa rồi cái kia hai cái càng thêm thảm, cơ hồ chết đi. Ngay lập tức rất nhiều người vây quanh lại tra xét. Rầm rầm. Vừa lúc đó, đằng sau hai người kia oanh kích cũng giết đến Tần Thiên sau lưng, Tần Thiên sớm có chuẩn bị, đã đem năng lượng hình thành hộ chiếu chắn sau lưng, bất quá vẫn là đánh không lại hai người liên thủ công kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là cũng không có rớt tại ngoài sân. Tần Thiên cực kỳ cường hãn, hơn nữa có năng lượng hộ thể, cho nên tổn thương không phải rất nghiêm trọng, bất quá năng lượng lại là hao tổn hơn phân nửa, thực lực nghiêm trọng bị hao tổn. Lên! Một cái đội trưởng hô, ngay lập tức hai người lần nữa hướng đến Tần Thiên giết tới. Tần Thiên nhìn xem sáng mô lạnh lùng cười cười, mở miệng nói, để cho ngươi nếm thử ta mới học tuyệt chiêu, hy vọng ngươi thì chịu được. Tần Thiên nói xong, mãnh liệt chính là đem sở hữu tất cả năng lượng đều bạo phát ra. Trực tiếp chính là sử xuất thanh điểu quyết chiêu thứ tư, thanh điểu chi môn. Trong chớp mắt một đạo cao tới 20 mét cực lớn thanh điểu chi môn bạo phát ra, vô số thanh điểu bay lên, bày ra thực lực càng là khủng bố cực kỳ. Tần Thiên một thân hét lớn, đột nhiên đẩy, cực lớn thanh điểu chi môn chính là hướng đến hai người giết tới. Không tốt, dừng tay, hai người các ngươi mau tránh ra. Mị ảnh xem xét Tần Thiên công kích, tức thì sắc mặt đại biến, không nói hai lời, ngay lập tức chính là rất nhanh hướng đến đài thi đấu vọt tới. Tần Thiên một chiêu này uy lực quá mức khủng bố, hoàn toàn đạt đến lục tinh bát giai chiến lực, liền nàng đều chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Cái kia hai cái đội trưởng chứng kiến khủng bố, như thế công kích hướng đến chính mình đánh tới, ngay lập tức không cần suy nghĩ, liền biết không phải là đối thủ, chuyển thân liền nghĩ chạy, nhưng là tốc độ quá chậm, trực tiếp chính là bị thanh điểu chi môn cho nuốt đi vào. Rầm rầm rầm. A. Tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp cùng một chỗ. Trong chớp mắt toàn bộ cực lớn thanh điểu chi môn trong chớp mắt nổ tung, uy lực khủng bố tuyệt luân, trực tiếp nứt vỡ toàn bộ đài thi đấu, xông lên nghĩ muốn nghĩ cách cứu viện hai người mị ảnh, trong chớp mắt chính là bị đánh bay ra ngoài, mặt khác người đứng ở chỗ xa cũng là nhận lấy bất đồng trình độ tổn thương, chỉ có Tần Thiên rất nhanh trốn vào chiếc nhẫn trong không gian, bình yên vô sự. Hơn 10 phút đồng hồ sau, dần dần bình thường lại, cái kia hai cái lục tinh cấp 2 cao thủ tại chỗ bị nổ tan xương nát thịt, thi thể đều tìm không thấy. Mị ảnh bị năng lượng uy lực còn lại lật tung, cũng là bị một chút vết thương nhỏ, sắc mặt cực kỳ khó coi, những người khác đứng gần cũng là bị thương tổn, toàn bộ nơi thi đấu một mảnh hỗn loạn, giống hệt phế tích đồng dạng. Bạch quang lóe lên, Tần Thiên xuất hiện ở phế tích phía trên, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, chuyện gì đều không có. Tốt rồi, thi đấu đã xong, ta hợp cách sao? Tần Thiên nhìn xem hiện trường sững sờ người chậm rãi cười nói. Tần Thiên, ngươi rõ ràng giết bọn chúng, đã nói là thi đấu đấy. Ngươi rõ ràng hạ tử thủ. Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát. không có ý tứ, mỹ nữ tổ trưởng, ta trước cũng đã có nói đấy, quyền cước không có mắt, khống chế không tốt, mặt khác, ngươi về sau tốt nhất không lại tại làm loại này chuyện ngu xuẩn, nếu không, tổn thất vẫn là chính ngươi. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh nhàn nhạt cười nói, những lời này chính là đang cảnh cáo Mị Ảnh, về sau ngàn vạn không muốn lại nhằm vào hắn rồi. Hừ, tốt, Tần Thiên, ngươi lợi hại. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên, đầy bụng hỏa không phát ra được, ai bảo chính mình nghĩ ra loại này chú ý đâu này, không nghĩ tới Tần Thiên sức chiến đấu cuốn cường đại như vậy, một người đánh bại 5 người, còn có 2 cái chết rồi, 3 cái trọng thương nhìn ra cũng muốn báo hỏng, chẳng khác nào vô dụng. Ha ha, cảm ơn khích lệ, ta muốn đi ra ngoài, tiễn đưa ta đi ra ngoài đi, ta còn có việc, không rảnh cùng các ngươi thanh lý hiện trường. Tần Thiên nói xong liền hướng đến cửa ra vào chạy đi. Tiễn đưa hắn ra ngoài. Mị Ảnh cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này đấy, có thể thấy được có bao nhiêu lửa giận. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Ở đây, mỗi người đối với Tần Thiên cũng là cực kỳ tức giận, nhưng là không dám làm gì. Tần Thiên quá kiêu ngạo, nhưng lại có hung hăng càn quấy tiền vốn, bọn hắn không thể trêu vào. Tần Thiên ra Long Tổ căn cứ, trở lại mặt đất, toàn bộ cung nhà bảo tàng chính loạn cả một đoàn, nguyên một đám thần sắc bối rối, bởi vì vừa mới đột nhiên động đất, dọa hỏng những này. Tần Thiên không nghĩ tới chính mình tại địa ở dưới chiến đấu rõ ràng khiến cho lớn như vậy, khủng hoảng. Mọi người không nên hoảng hốt, không có việc gì. Lúc này, Long Tổ người từ dưới đất đi ra cho trong quán nhân viên công tác giải thích, cùng lúc đó, Mị Ảnh cũng từ phía dưới đi tới, hướng đến Tần Thiên đi tới, trên đường đi hấp dẫn vô số ánh mắt của người. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Như thế nào mỹ nữ, không nỡ ta sao, cùng với ta đi cuộc hẹn sao? Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh cười híp mắt nói, trực tiếp mở miệng đùa giỡn, có thể nói là cực kỳ lớn mật, Long Tổ bên trong còn không có bất kỳ người dám đùa giỡn Mị Ảnh đâu này. Đi theo ta, có chuyện cần làm. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, lập tức đi nhanh hướng đến bên ngoài mà đi, nàng cái kia chiếc siêu tốc độ chạy đã ngừng tại cửa ra vào, Mị Ảnh trực tiếp mở cửa đi vào, Tần Thiên theo sau ngồi lên. Như thế nào, còn muốn dẫn ta đi chỗ nào tỉ thí sao? Tần Thiên trêu chọc nói. Mị Ảnh sắc mặt rất là khó coi, vừa rồi ở bên dưới trong tỉ thí, Tần Thiên trực tiếp chính là giết chết mất 2 cái lục tinh cảnh giới cao thủ, Mị Ảnh kiểm tra một chút 3 người khác, kết quả phát hiện trong đó 2 người trọng thương, một cái khác triệt để báo hỏng, cái này tổn thất đối với Long Tổ mà nói, có thể nói là cực kỳ thảm trọng, nếu không phải cùng Tần gia hợp tác, Mị Ảnh đã sớm nhất đao chém giết Tần Thiên rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.